Mạc Niên Xuyên Sách, chương 28, Phế Vật, Góc Chuyện Audio.com. Bóng đêm bao phủ xuống mặt đất, từng cơn gió nhẹ nhàng vượt qua phía trước cửa sổ. Trong căn phòng lớn có một cô gái nằm trên giữa giường lớn màu đỏ, mồ hôi trong suốt chảy dọc xuống hai bên má. Vì sốt cao nên khuôn mặt nhỏ ở hồng chọc người ta thương tiếc, cánh tay nhỏ trắng nõn đang treo những chiếc túi truyền nước. Bên cạnh đó có một người đàn ông trung niên mặc áo bác sĩ, khi mở mí mắt cô ra, khi quan sát phản ứng của cô rồi khẽ lắc đầu thở dài. Bác sĩ Trần, tình hình của con gái tôi thế nào? Mạc phu nhân, tôi rất xin lỗi, trạng thái tinh thần hiện tại của cô nhà không được ổn định cho lắm nên mấy ngày tiếp theo phải có người thường xuyên ngồi bên cạnh cô ấy. Còn tôi sẽ ghi đơn thuốc cho phu nhân, nhớ cho cô nhà uống đúng hạn. Giọng nói của bác sĩ Trần mang theo sự trầm trọng dặn dò, ai, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa lại gặp phải chuyện tàn nhẫn như vậy. Hu hu, con gái của tôi, con tôi, Mạnh Hinh bi hương muốn chết xuất ve khuôn mặt tái nhợt của Mạc Nghiên. Thật lâu sau, trên mặt bà động những giọt nước mắt nhưng đáy mắt lại cất chứa sự kiên định và phẫn nộ. Bà hôn nhẹ lên cái trán của Mạc Nghiên, có điều tra ra là ai làm không? Mạnh Hinh không rảnh lo chuyện lễ nghi mà trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của Mạc Vũ Hạo và luôn nóng không ngừng dò hỏi tình huống. Ai, vẫn chưa, nhưng nghe tới chỗ Tiểu Vũ thì chỉ biết được là Phương Thiến Tâm nói con gái chúng ta bởi vì uống say cho nên đã tiễn con bé lên xe ngồi về nhà. Có lẽ anh phải gọi điện cho bạn bè nhờ họ hỗ trợ điều tra một chút xem có tin tức nào hay không. Mạc Vũ Hạo bực bội vuốt sợi tóc trên trán, nội tâm ông tràn ngập tức giận. Con gái nhà họ Phương, Phương Thiến Tâm, đó không phải là bạn thân của bảo bối nhà mình sao? Chắc em phải đi hỏi rõ ràng tình huống lúc đó. Còn nữa, khi cho người điều tra thì anh phải chú ý là hiện nay mình chưa biết địa vị của tên làm chuyện này nên hãy làm bí mật để tránh chọc tới họa sát thân. Đã biết con gái bảo bối có khỏe không? Đã uống thuốc xong, bác sĩ Trần nói tinh thần của bảo bối có chút đi thương không ổn định, bác sĩ còn dặn chúng ta trò chuyện với con bé nhiều một chút. Ô ô, vì sao con gái chúng ta lại gặp phải chuyện này chứ? Nghĩ đến con gái còn đang hôn mê, trong lòng bà hận không thể đem tên cường bạo cô thiên đao vạn quả chặt ra vạn mảnh thịt. Sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Mạc Vũ Hạo đứng ôm Mạnh Hinh vào trong lồng ngực rồi bố nhẹ nói nhỏ, không cho bà thấy khóe mắt lệ quang và bi thương của ông bởi vì ông là trụ cột tinh thần trong nhà nha. Reng reng, Phương Thiến Tâm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng. Qua hồi lâu cô ta mới bắt đầu nghe máy, dùng giọng điệu thiên chân vô tội nhưng ánh mắt lại hung ác lãnh khốc nhìn thẳng vào vách tường trên nóc giường, bàn tay mềm mại vẽ vòng tròn trong không khí như đang suy nghĩ cái gì. Chào dì, xin hỏi có chuyện gì ạ? Khụ, Thiến Tâm à, dì hỏi cháu nhé. Hôm qua cháu có đưa Nghiên Nghiên nhà dì lên xe taxi sao? Có ạ, cháu còn nghe nói Nghiên Nghiên nói khi nào bạn ấy về đến nhà thì sẽ gọi điện thoại báo nha. Khoảng 9 giờ cháu tiễn bạn ấy lên taxi, lúc 10 giờ thì liền nghe Nghiên Nghiên gọi. Dì ơi, Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì sao? Bạn ấy có bình an về nhà không? Hôm qua cháu thấy bạn thấy uống hơi nhiều. Không có việc gì, Nghiên Nghiên đang nghỉ ngơi ở nhà. Dì đã biết, cảm ơn cháu nha. Cúp điện thoại, Mạnh Hinh vừa hoài nghi vừa nghi hoặc. Vậy nên chuyện Phương, Góc Chuyện Audio.com, Thiến Tâm có tiễn bảo bối lên xe hay không thì chỉ có thể cho con bé tỉnh lại rồi hỏi. Đồ vô dụng, không nghĩ tới tên phế vật kia lại để cho Mạc Nghiên chạy. Nhưng mà nghe ý tứ của mụ Mạnh Hinh kia thì hình như cái con bé đê tiện kia vẫn bị cường bạo. Thật cảm ơn người đã cường bạo cô ta. Hừ hừ, cũng đúng, không uổng công mình bỏ ra số tiền lớn để mua xuân dược từ chợ đêm, đó cũng là loại xuân dược dù tới bệnh viện cũng không có thuốc giải. Đêm qua sau khi xác nhận tất cả bạn bè đều rời khỏi điện phủ, Phương Thiến Tâm đã quay lại dùng điện thoại của Mạc Nghiên gọi cho chính cô ta rồi bảo tên kia tùy ý vứt túi sách và điện thoại của Mạc Nghiên trong xó nào đó của điện phủ để chế tạo bằng chứng Mạc Nghiên lừa cô ta là đã về đến nhà, kỳ thật lại chạy đi chỗ khác chơi. Cách chương.